Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 72, phơi bày chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những gì Giang Trung Thần nói, mặc dù hoàng hậu có ý động nhưng mà vẫn có mấy phần do dự. Nhanh như vậy liên muốn phơi bày chân tướng sao? Huống hồ kết giao ngoại thần tính là cái tội danh gì? Ngay cả nàng vị hoàng hậu này, hiện tại không phải cũng đang tiếp kiến ngoại thần sao? Thấy vẻ do dự trên mặt hoàng hậu, Giang Trung Thần trầm giọng nói. Nương nương, những bức thư này chẳng qua là một cái ngòi nổ, dùng làm cái cớ vạch tội đại hoàng tử. Tranh đấu đại vị, so đấu chính là thực lực. Đại hoàng tử làm người cẩn thận, muốn tìm ra sai lầm của hẳn là khó tới cỡ nào. Bây giờ không ít thế lực dưới trướng nương nương, so với đại hoàng tử vẫn có rất nhiều ưu thế. Nếu như cứ kéo dài, chờ đến khi đệ tử của những gia tộc nghèo dưới trướng đại hoàng tử trưởng thành, lúc đó liền sẽ phiền phức hơn nhiều. Đại mi của hoàng hậu hơi nhíu, lắc đầu nói, bệ hạ sẽ không thỏa hiệp với thế gia môn phi. Giang Trung Thần mỉm cười, nương nương cũng đừng có quên tả tướng, đại hoàng tử là đệ tử của tả tướng. Chúng ta toàn lực vạch tội đại hoàng tử, tả tướng tất cứu. Đến lúc đó chỉ là một trận tranh đấu triều đình giữa thế gia và gia tộc nghèo mà thôi, không có nhạy cảm và kiêng kỵ đến vậy. Mà hôm nay phương ngoại chỉ địa càng ngày, càng dục dịch ngóc đầu dậy. Bệ hạ cần bảo đảm nội bộ của thần triều ổn định. Hoàng hậu nghe vậy, khẽ gật đầu, lời nói của Giang Trung Thần có mấy phần đạo lý. Nếu như bệ hạ muốn bảo đảm nội bộ của thần triều ổn định, coi như không phế truất đại hoàng tử. Chí ít cũng sẽ để cho đại hoàng tử tạm thời rời xa trung tâm quyền lực. Bất quá, hoàng hậu vẫn có mấy phần do dự không chắc. Thậm chí trong lòng bắt đầu hoài nghi Giang Trung Thần. Giang Trung Thần tận lực xúi dục nàng vận dụng toàn bộ lực lượng đi vạch tội đại hoàng tử, rốt cuộc là muốn làm gì? Mà Giang Trung Thần tự nhiên cũng là nhìn ra sự hoài nghi trong mắt hoàng hậu. Hắn thản nhiên nói, nương nương yên tâm, giám sát viện ta sẽ vạch tội đại hoàng tử trước tiên. Lời vừa nói ra, hoàng hậu lập tức liền yên tâm hẳn. Bất kể là kết quả vạch tội đại hoàng tử như thế, kết cục của người đầu tiên vạch tội tất nhiên là sẽ cực kỳ thê thảm. Chu Hoàng tuyệt đối là sẽ nghiêm trị Giang thị nhất tộc, để trấn nhiếp thế gia môn phiệt. Đến lúc đó e rằng toàn bộ Giang thị nhất tộc đều sẽ bị lưu đày. Vốn dĩ hoàng hậu còn đang hoài nghi động cơ của Giang Trung Thần. Nhưng mà hiện tại trong lòng ngược lại là sinh ra áy náy. Nếu như trong lòng Giang thị nhất tộc có mưu đồ riêng, cũng sẽ không làm đến một bước này. Mà Giang Trung Thần vốn chính là tâm phúc mà hoàng hậu cực kỳ tín nhiệm và nể trọng. Những năm gần đây hết sức trung thành với hoàng hậu. Giám sát viện cũng là diệt trừ không ít kẻ thù chính trị cho hoàng hậu. Trước đó hoàng hậu hoài nghi, cũng bất quá là bản năng của thượng vị giả mà thôi. Bây giờ thấy Giang Trung Thần nguyện ý làm con chim đầu đàn, hoàng hậu cuối cùng cũng không chần chừ nữa. Ngay cả tâm phúc đều mạo hiểm chính mình đích thân ra trận, nếu như nàng còn tiếp tục do dự, liền sẽ mất lòng. Nghĩ tới đây, trên mặt hoàng hậu dâng lên một tia hàn ý, trầm giọng nói. Bản cung biết rõ, dứt lời, thần sắc trên mặt hoàng hậu lại trở nên hòa hoãn hơn đôi chút. Nhẹ giọng nói với Giang Trung Thần, ngược lại là muốn thiệt thòi Giang trưởng viện một khoảng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Giang trưởng viện yên tâm, ta sẽ âm thầm chú ý đến Giang thị nhất tộc. Đợi đến khi con ta leo lên vị trí thái tử, Giang thị nhất tộc chính là công thần của chúng ta. Trong tương lai, giám sát viện này vẫn sẽ là của ngươi. Giang Trung Thần nghe vậy, trong lòng không có chút ba động nào. Nhưng mà trên mặt hẳn lại lộ ra thần sắc kích động và cảm kích, cúi đầu thật sâu. Đa tạ nương nương, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lão thần liền trở về giám sát viện. Vẻ mặt của hoàng hậu nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Triều đình vốn dĩ còn có chút bình tĩnh, bỗng nhiên là nhấc lên sóng gió. Một vị giám sát sứ của giám sát viện dâng thư, vạch tội đại hoàng tử kết giao với ngoại thần, ý đồ làm loạn. Đồng thời dâng lên một vài bức thư qua lại giữa đại hoàng tử và châu mục đại tướng. Nói thật, mặc dù việc này là nhấc lên một chút sóng gió, nhưng mà toàn bộ triều chính đều không có làm lớn chuyện. Hoàng tử kết giao với châu mục đại tướng, thật sự là quá bình thường, vị hoàng tử nào mà không kết giao với ngoại thần chứ? Hai thị thiếp của nhị hoàng tử đều là con gái ruột của hai vị châu mục Tuyên Châu và Lương Châu. Về phần ý đồ làm loạn, thì càng là nói nhảm. Chu Hoàng chính là cường giả huyền thần cảnh duy nhất ở Trung Châu, ít nhất là cường giả huyền thần cảnh duy nhất ở mặt ngoài. Thực lực thông thiên, lừng lẫy xưa nay, có thể nói là người gần với thần nhất. Thế gian quy tắc ở hẳn chỉ là hư ảo mà thôi. Lại thêm nội tình của đế tộc Cơ Thị cũng cực kỳ thâm hậu, lão tổ hư thần cảnh cũng có không ít. Liền xem như trăm vạn giáp sĩ, ở trong mắt hư thần đại năng cũng đều là tồn tại tiện tay liền xóa bỏ. Cơ hồ không người nào dám chân chính phản loạn, đi khiêu khích uy quyền của đế tộc Cơ Thị. Đại hoàng tử qua lại với mấy cái châu mục, liền muốn mưu đồ làm loạn ư, lời này e rằng ngay cả tên giám sát sứ vạch tội đại hoàng tử kia cũng không tin. Cho nên ngay từ đầu, mặc dù vạch tội này là gây nên chú ý, nhưng lại không có bao nhiêu người chân chính coi thành chuyện to tát gì. Cho rằng chỉ là một trận vạch tội bình thường, dù sao người ở triều đình, ai mà không có bị vạch tội qua. Người tố cáo ta, ta vạch tội ngươi, chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Mà thế nhân càng cảm thấy hứng thú, vẫn là những bức thư trong tay vị giám sát sứ kia. Là từ đâu tới, cùng trận bạo động ở thiên khu cung trước kia, có liên quan hay không? Ngay lúc toàn bộ triều chính đang âm thầm suy đoán, thì bạo phát một chuyện lớn kinh hãi triều chính. 300 vị giám sát sứ của giám sát viện, đồng thời dâng thư, vạch tội đại hoàng tử. Người cầm đầu, rõ ràng là vị quan lớn trưởng viện Giang Trung Thần của giám sát viện. Việc này lập tức kinh hãi triều chính, khiến cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối vì chuyện đó. Cái thần triều này, sắp xảy ra chuyện lớn. Giám sát viện là một viện bên trong tự đài viện, giám sát quan viên, nghe đồn tấu việc, quyền lực cực lớn. Bây giờ toàn bộ giám sát viện vạch tội đại hoàng tử, lập tức làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như là giông tố sắp nổi lên. Chớ đừng nói chỉ là, ngay cả Giang Trung Thần đều đích thân ra trận. Giang Trung Thần, dạng trọng thần này trong triều đình, là nhân vật cấp bậc đại lão, bình thường sẽ không đích thân ra mặt. Cơ bản đều là cấp dưới xuất thủ. Nếu như gặp phải sự cố, cũng là có đường lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hiện tại Giang Trung Thần đích thân xuất thủ, khiến cho thế nhân đều cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây là muốn phơi bày chân tướng sao? Hơn nữa, một chút tồn tại cổ lão cũng âm thầm suy đoán, e rằng sự việc còn lâu mới dừng ở đây. Phải biết, Giang Trung Thần chính là đại thần tâm phúc mà Hoàng hậu nể trọng nhất. Giang Trung Thần đều dẫn theo giám sát viện toàn lực vạch tội. Hoàng hậu sẽ làm thỉnh sao? Cách chương.